Chương 1596, lại một chậu nước bẩn, 6. Quả nhiên, cùng với quân mộ nhan người, đều không phải vật gì tốt. Liễu Nhược Tuyên hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, ta nghe nói, tu luyện tà công nhạc sĩ, có thể thông qua tiếng nhạc mê hoặc nhân tâm, lúc trước còn chưa tin đây là sự thực, hôm nay lại coi là thật thấy được. Đu nờ dê, nàng tất nhiên là dùng cầm âm mê hoặc nhân tâm, đây cũng là vu cổ nhạc sĩ đặc điểm một trong. Diệp Tiểu Cầm lập tức nối liền. Liễu Nhược Tuyên bôi nước mắt, nói không chừng những ngày kia thật đáng yêu hài tử, cũng là bị nàng cầm âm mê hoặc, cho nên tin tưởng nàng, thật không nghĩ đến, lại tin tưởng một tác ma, kết quả để cho mình mệnh tang hoàng tuyển. Những hài tử kia thật sự là quá đáng thương, bọn hắn còn nhỏ như vậy, sinh mệnh vừa mới bắt đầu, lại thành quân mộ nhan thủ hạ vong hồn yếu ớt. Tỉnh dậy đoàn phu nhân nghe được lời nói này, lập tức hét lên một tiếng, đống nhiên nhảy dựng lên, như phát điên phóng tới mộ nhan, yêu nữ. Ngươi trả cho ta tử dực, trả ta nhi tử bảo bối, ta muốn giết ngươi, thay ta tử dực đền mạng. Mộ nhan nhẹ nhõm tránh thoát, đoàn phu nhân tu vi cũng không cao. Nhưng đoàn phu nhân cả người đều điên dại, căn bản không để ý an nguy của mình, bị hiện lên về sau, lập tức lại liều lĩnh nào tới. Mộ nhan muốn phòng ngự, linh lực vừa mới phun trào, liền cảm giác một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt. Nàng động tác trì trệ, đoàn phu nhân dao găm trong tay, liền phá vỡ cánh tay của nàng. Máu tươi vẩy ra. Tiểu sư muội, ngươi thụ thương, Tiêu Diêu môn nhân liền tranh thủ mộ nhan bảo hộ ở trung ương. Mà lúc này nằm cái nguyên anh kỳ cao thủ, đã đem các nàng bảy người đoàn đoàn bao vây. Đoạn Hướng Dương đỡ phu nhân của mình, âm thanh lạnh lùng nói, phu nhân yên tâm, nếu quả như thật là tiện nhân này hại tử dực, ta nhất định sẽ vì con của chúng ta lấy lại công đạo. Đoàn phu nhân ô ô thút thít, nhưng vẫn là thối lui đến đằng sau. Năm vị gia chủ sắc mặt tâm lãnh, mặc dù không có lập tức động tác, nhưng bọn hắn ánh mắt nói cho mọi người, kia phảng phất là trước bao táp yên tĩnh, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cuốn lên kinh đảo hải lãng, đem bảy người này sẽ thành vỡ nát. Lục Trấn Giang nhìn về phía mộ nhan mấy người, các ngươi bây giờ còn có lời gì dễ nói? Mộ nhan, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhưng ta xác thực chưa từng gặp qua mấy vị công tử cùng tiểu thư. Sở Mạt Ly đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không đem lệnh công tử huyết y để ta xem một chút? Thấy năm vị gia chủ mặt âm trầm không nói gì. Sở Mạt Ly mỉm cười, coi như muốn phán chúng ta tử hình, cun ở dê chí ít hẳn là cho chúng ta bản thân biện bạch cơ hội a. Mấy vị gia chủ chẳng lẽ không cảm thấy được, chuyện này có chút kỳ quặc sao? Lục Trấn Giang mấy người nhìn trước mắt những thiếu niên thiếu nữ này, trên mặt không khỏi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh, những người này lại còn có thế như thế thong dong bình tĩnh, phảng phất căn bản không đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng. Hắn vô ý thức muốn đem trong tay huyết y rìa đưa ra đi. Mà một bên địch hữu đạo thấy cảnh này lại là sắc mặt đại biến. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, hắn quyết tâm liều mạng, đột nhiên thả người vọt lên, hướng phía mộ nhan đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Các ngươi những này nghiệt đồ, lưu các ngươi trên đời này sẽ chỉ dơ bẩn ta tinh thần học viện thanh minh. Lão phu hiện tại liền tự tay chấm dứt các ngươi chỉ một thoáng. Thái ớt quảng trường trung ương cuồng phong gào thét. Mộ nhan đột nhiên trừng lớn mắt, muốn tự cứu cùng phản kích, lại đột nhiên phát hiện thiên ma cầm không trong ngực. Tiêu Diêu môn mấy người khác cũng đều là sắc mặt đại biến, liền liên Sở Mạt Ly cu nở dê mất ngày thường thông dòng. Tiểu sư muội, cẩn thận tấu chương xong.